Xích Tâm Tuần Thiên, chương 316, Định Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân tự có chế độ, nhưng Tống Quang gom đủ này 7 vạn chiến binh cũng không phải là cái gì thiên hạ mạnh quân. Thứ nhất, Tống Quang đã chết, quần long vô thù. Thứ hai, xảy ra chuyện đột nhiên, quân doanh cũng không phòng bị. Ba thì Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đi Lôi Đình một kích. Trước hết giết chủ tướng, lại điểm giết các doanh phó tướng, trực tiếp đem toàn bộ quân doanh liên kết điểm toàn bộ đánh nát. Thế cho nên trong doanh địa liền một lần ra dáng phản kích đều không thể tổ chức. Ngược lại trong doanh đại loạn, khó có trật tự, 7 vạn người quân doanh vừa loạn, phía trước không biết sau, bên trái không biết phải. Vô số thanh âm vang lên, không có ai biết nên làm như thế nào, nên đi đâu, giống như kiến bò trên chảo nóng, lộn xộn, thậm chí va chạm lẫn nhau. Mà lúc này, Trọng Huyền Thắng âm thanh tại đạo nguyên thúc dục dưới, như tiếng sấm lăn qua quân doanh vùng trời, bảo đảm mỗi người cũng có thể nghe được trong tai. Đại Tề Thiên Binh đã tới, Tống Quang nhận tội chém đầu. Hắn trên không trung sải bước đi về phía trước, nơi đi qua thi thể lộn xộn rơi. Rất to lớn hình thể vào lúc này tăng thêm vài phần đáng sợ. Tất cả chiến binh, hiện tại vứt bỏ giáp xa rời doanh. Ta lấy Trọng Huyền dòng họ, lấy thu sát quân phó đô thống danh dự, hứa hẹn không truy cứu các ngươi phạm thượng tội. Khương Vọng ỷ vào diễm lưu tinh độn thuật, nhập ngũ doanh này một đầu, một đường giết đến kia một đầu, chỗ kinh nơi, giết biết dùng người người khiếp sợ, phủi xuống trên thân kiếm máu tươi, cũng dài tiếng kêu nói, Dương quân vô đạo, quận trưởng không đức, tự mất dân nhìn về, mạo phạm thiên uy, thiên binh giết đến, Dương đình tất che không thể nghi ngờ, sau này Dương dân đều vì đủ dân, chính là bệnh dịch hạch, rúm ngươi tà giáo. Trong nháy mắt tức diệt, chư vị gì không đi trở về thủ hộ người nhà, tĩnh quan thời cuộc, đi về nhà được rồi. Hắn hô to, kỳ thực phía trước nói nhiều như vậy, cũng không bằng cuối cùng này một câu hữu dụng. Về nhà, là mỗi một cái thu tốt trong lòng mềm mại nhất hy vọng. Đinh đinh đương đương, vũ khí, lập tức rơi xuống đầy đất, hỗn loạn sĩ tốt nhóm có phương hướng. Cơ hồ là lập tức dụ dỗ tán. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng một bên hô hoán, một bên nhằm vào toàn bộ người phản kháng giết chóc không ngừng. Không ngừng bắn tung tóe máu tươi vì lời của bọn hắn nhuộm đẫm phân lượng. Từ trên cao hướng cúi xuống nhìn xuống, trùng điệp cự đại trong quân doanh, đếm không hết binh lính ầm ầm tản ra, trốn hướng bốn phương tám hướng, vứt bỏ vũ khí. Thoái thác doanh trướng, ngăn cự sừng hươu, tựa như tụ ở chung một chỗ con kiến trồng chất. Tại tai nạn phủ xuống thời giờ, vội vã tứ tán, ý chí chiến đấu tan rã, khủng hoảng lan tràn, bọn họ phía sau tiếp trước. Một cái so với một cái chạy trốn nhanh, thậm chí có thật nhiều sĩ tốt trong chạy trốn không cẩn thận vấp ngã. Kết quả bị sống sờ sờ giết chết. 7 vạn người trong đại quân, tự nhiên không hoàn toàn là không đầu con ruồi, cũng không đều là tham sống sợ chết chi đồ. Kỳ thực trong quân chống cự, từ Khương Vọng giết chết người đầu tiên bắt đầu, liền chưa từng dừng lại qua. Trước tiên tổ chức chiến trận binh lính, toàn bộ bị ưu tiên kích sát. Nhưng đối với những thứ kia dũng cảm người mà nói, không cách nào tổ chức lên chiến trận. Liền lấy trước người hướng, có thể phi hành, liền bay lên không mà tới, không thể phi hành, liền đi ngược chiều dòng người, tung người chém giết, không ngừng có quân sĩ bị giết chết, không hoàn toàn có quân sĩ xung phong, chẳng qua là, như đem cả tòa quân doanh so sánh một cái đại trận. Như vậy lúc này tất cả tọa độ cũng đã bị kích phá. Những thứ này tướng sĩ chỉ có thể từng người tự chiến. Mà vô luận là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng, đều là đằng long cảnh này cấp độ tuyệt đối cường giả. Khương Vọng tự không cần phải nói, Tại Đằng Long cảnh mai càng thời gian dài Trọng Huyền thắng. Chỉ biết mạnh hơn, có thể nói này lớn như thế Nhật Chiếu quận thành. Trừ đã chết Nhật Chiếu quận trưởng. Không người nào có thể cùng bọn họ chính diện phản kháng. Lấy quả quyết thủ đoạn tan rã quân doanh. Lấy thực lực cường đại vượt qua áp đương trường. Ý chí chiến đấu. Không cách nào thay đổi cự đại thực lực sai biệt. Hơn nữa, liền chỉ luận chiến ý, Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng. Lại thua ở ai? Phen này giết chóc, giết biết dùng người đầu cuồn cuộn. Trùng điệp mấy dặm quân doanh. Một khi lật đổ, khắp nơi là bại binh. Đối mặt tình cảnh này, có một thành viên tuổi trẻ tiểu tướng tức giận bộc phát. Oanh, thế nhưng lâm trận đột phá. Đẩy ra thiên địa môn. Như thế tuổi trẻ liền có thể đẩy ra thiên địa môn. Có lẽ là một phương nhân tài. Mà lại nhanh chóng trấn áp nguyên khí loạn lưu. Nắm trong tay Đằng Long cảnh giới. Càng lộ vẻ người kia thiên phú. Trên không trung lực lượng từ từ thưa thớt lúc này. Rút thân lên bay. Tại đếm cũng đếm không xuể đào binh. Bại binh vùng trời. Hắn nghịch lưu mà đi. Tự mình trương dũng khí. 70,000 chiến binh đủ tháo giáp. Càng không một người là nam nhi. Trong miệng gầm lên. Đủ để khiến cho bất kỳ một cái nào đào binh xấu hổ. Cầm trong tay chiến đao. Kia thế đã dũng mà lại lệ. Nhưng mà ngay tại sau một khắc. Khương Vọng lưu tinh đuổi nguyệt giết đến. Chỉ một kiếm. Liền đem hắn liền người đeo đao chém bay. Sau đó Trọng Huyền thắng bàn tay to vừa kéo. Đem này đem cả người lại tự bay ngược chung kéo về. Khương Vọng gọn gàng linh hoạt vượt qua kiếm mà qua. Một đạo rõ ràng cự đại nứt ra mở tại người kia cổ. Máu tươi như suối tuôn. Bỏ mình đương trường. Vô lực rơi xuống đất. Cũng không phải là người này cần hai người liên thủ mới có thể giết chết. Mà là hai người đều trước tiên xuất thủ muốn giết hắn. Tạm thời đạt thành hợp tác mà thôi. Kia anh hùng, ta mối thù giặc cướp. Hơn là địch nhân dũng giả. Chết được hơn sớm hơn tốt. Trên chiến trường, không có gì tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau. Hạ thủ lưu tình, càng tôn trọng, càng phải giết cho thống khoái. Nhật Chiếu quận thành ngoài. Quân doanh vốn đã sụp đổ. Tại đây viên dũng mãnh tiểu tướng gọn gàng linh hoạt sau khi chiến từ. Bị hắn xung phong kích thích một ít sĩ khí. Lại càng vỡ tan ngàn dặm. Lúc đó không tiếp tục vãn hồi cơ hội. Đường hướng tiền cùng 14 mà lại giết mà lại đi. Rốt cục chạy tới ngoài thành quân doanh lúc. Trong mắt chứng kiến. Liền chỉ có trống rỗng doanh địa. Cùng kia đầy đất vũ khí. Dương đủ song phương đại chiến còn chưa chính thức mở ra. Đóng quân tại Nhật Chiếu quận này 70,000 chiến binh. Cũng đã bị Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng hai người liên thủ xua tan. 10,000 thu sát quân. Từ đó cánh hông không lo. Trọng Huyền trừ lương có thể thong dong đem binh. Thoát khỏi bất lợi địa hình. Cùng Dương Kiến Đức đại quân quyết tại Xích Vĩ. Bậc này công lớn. Có thể trực tiếp khiến Trọng Huyền thắng bái tướng. Nếu như chiến hậu hắn còn treo chức tại thu sát trong quân trong lời nói. Càng không một người là nam nhi ha ha. Ha ha, Trọng Huyền thắng tại trong đống xác chết bật cười. Nhưng tiếng cười kia chung cũng không ý chào phúng. Khương Vọng, hắn bỗng nhiên nói ra. Nếu như một ngày kia, người ta thua rồi, người cũng không có gì phô trương cái gì. Nam nhi dũng, thoát được càng xa càng tốt. Lúc này Khương Vọng, khoanh chân ngồi ở một chỗ chưa sập quân trướng đỉnh trên. Trường tương tư mặc dù không dính máu, hắn cũng đang tỉ mỉ lau lau trường kiếm. Êm đẹp, như thế nào đột nhiên nói cái này? Trọng Huyền thắng hí mắt mắt hướng nơi xa xem. Cha ta cũng là bởi vì tự phụ là Trọng Huyền gia thật tốt nam nhi. Lúc này mới chết tại chiến trường. Vậy sẽ ta còn rất nhỏ. Luôn luôn nhìn hắn vì thật to anh hùng. Nhưng dần dần lớn lên. Vì cái gì ta tài nguyên không bằng người. Vì cái gì ta không được coi trọng. Vì cái gì ta phù có ích độ vĩnh viễn túng quẫn. Đều là bởi vì hắn đã chết. Vì cái gì đối mặt Trọng Huyền Tuân, ta muốn rơi ở phía sau nhiều như vậy? Hắn lại là ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Ta Trọng Huyền thắng lại hắn nhiều như vậy sao? Vì cái gì bây giờ ta muốn liều mạng như vậy? Lôi kéo các ngươi lần nữa mạo hiểm. Bởi vì ta từ nhỏ không có phụ thân. Khương Vọng lặng lẽ không nói gì. 14 đương nhiên là không nói lời nào. Chỉ đạp trên một nơi vũ khí. Thi thể. Lặng lẽ đi tới Trọng Huyền thắng phía sau. Vì hắn bảo vệ. Đối cái gì đều không sao cả như hướng tiền. Cũng khó tránh khỏi cảm xúc. Nhất thời cả tòa binh tán nhân đi đến trong quân doanh. Chỉ có phần phật kỳ gió. Cách chương.